Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 214, áo lông tình yêu, góc truyện audio.com. Cố Khinh Chu trị hết cho Tang Tang lúc sau, Trần gia xem nàng đương như bằng hữu, Trần Tam Thái Thái ngẫu nhiên gọi điện thoại mời nàng đi làm khách, Cố Khinh Chu đều chối từ. Tam Thái Thái, ngài đừng cảm tạ ta, nhớ rõ lời ta nói, ta là muốn hơn Trần Kim. Ta muốn cái gì, ngài đều nhớ rõ chứ? Cố Khinh Chu lạnh nhạt nói. Trần Tam Thái Thái kinh ngạc, trước lúc Cố Khinh Chu ra tay, Trần Tam Thái Thái nghĩ, nàng một tiểu cô nương, có thể muốn được cái trời đất gì? Lúc ấy không để trong lòng, thẳng đến khi Cố Khinh Chu thật sự trị hết cho Tang Tang, Trần Tam Thái Thái mới một lần nữa nhìn thẳng vào nàng. Hài tử Lý gia chết mà sống lại, bệnh tật của Triệu tiên sinh, đều là nghe thấy. Nghe thấy còn chấn động, xa xa không kịp tận mắt nhìn thấy. Tang Tang lành bệnh chính là Trần Tam Thái Thái chính mắt nhìn thấy, này cũng ý nghĩa Cố Khinh Chu có bản lĩnh hơn người. Nếu Cố Khinh Chu có năng lực vượt quá người thường, tương lai thỉnh cầu cũng liền có thể vượt quá người thường, Trần Tam Thái Thái không thể không coi trọng. Bà thậm chí phát hiện Cố Khinh Chu không quá muốn cùng Trần gia có nhiều tiếp xúc. Khẳng định không phải nàng chán ghét Trần gia, mà là tương lai yêu cầu có chút quan hệ. Cụ thể là cái gì, Trần Tam Thái Thái đoán không được nhưng lại rất tôn trọng quyết định của nàng, từ trong lòng cảm kích nàng. Nghĩ xong lúc sau, Trần Tam Thái Thái vẫn là đem nàng coi là ân nhân, lại không dám gọi điện thoại mời nàng đi kết giao nữa. Trước tiệc đính hôn của Nhan Lạc Thủy một ngày, Tư Hành Bái rốt cuộc từ nơi đóng quân về tới Nhạc Thành. Chuyện thứ nhất chính là trèo tường vào phòng của Cố Khinh Chu. Lúc ấy mới 8 giờ rưỡi tối, Cố Khinh Chu đang ở dưới ánh đèn cùng Cố Thiệu nói chuyện. Chuyện Cố Thiệu du học đã định ra tới, 3 tháng trước đã bắt tay làm tốt thủ tục. Cố Thiệu luyến tiếc đi, muốn cùng Cố Khinh Chu kể ra do dự cùng không đành lòng của chính mình. Cố Khinh Chu lại kêu hắn nhất định phải đi, bởi vì Tân Thái Thái vào cửa lúc sau, khả năng sẽ bởi vì chuyện tiền mà quấy rầy, không cho Cố Thiệu tiền đồ. Tư Hành Bái đẩy cửa tiến vào, Cố Thiệu hoảng sợ trước tiện đà kinh hoàng nói lắp. Ngươi không kiêng nể gì. Đi ra ngoài, Tư Hành Bái túm chặt cánh tay Cố Thiệu, như sách gà giống nhau, đem Cố Thiệu đẩy đi ra ngoài. Cố Thiệu lảo đảo một cái té dựa vào trên lan can ban công, xương sườn hơi đau. Ta cũng cảm thấy ngươi rất không kiêng nể. Ánh mắt Cố Khinh Chu hoàn toàn lạnh, liếc về phía hắn, hiện tại mới mấy giờ, ngươi là dạo nhà thổ sao? Nói đến nặng như thế, đây là thật sinh giận, là giận hắn leo lên tới, hay là giận hắn đem Cố Thiệu ném văng ra? Tư Hành Bái duỗi tay ôm nàng, lại giận như vậy, Cố Khinh Chu đẩy tay hắn ra chuyển người đem cửa phòng khóa kỹ kéo bức màn lại, dùng khăn lông che lại đèn bàn, rồi mới kéo đèn điện. Hết thảy này đều quen thuộc như vậy, có thể thấy được những ngày lén lút như vậy, đã xảy ra thật lâu. Lâu đến tập mãi thành thói quen, đây mới là đáng sợ nhất, khi một người đối với tất cả cảm giác thẹn thậm chí khuất nhục mà tập mãi thành thói quen, liền sẽ trở thành con mồi trong lưới của người khác, chạy không thoát trốn không xong, như ếch xanh trong nước ấm. Phòng của nàng, Tư Hành Bái qua lại tự nhiên, trước kia còn biết trốn tránh tránh, hiện tại hoàn toàn không màng. Thật sinh giận, Tư Hành Bái cười, mặt tiến đến trước mắt nàng, hơi thở ấm nóng phả vào mặt. Góc truyện audio.com, nàng, mang theo sự mát lạnh đặc thù của nam tử. Cố Khinh Chu ném tay hắn ra, một mình ngồi xuống mép giường. Tư Hành Bái cao cao đại đại đứng ở trước mặt nàng, thuận thế một áp liền đem cả người Cố Khinh Chu đè ở trên giường, môi hạ xuống. Cố Khinh Chu muốn trốn, tiếc rằng không có chỗ trốn. Môi bị môi hắn nghiền xoa, hơi thở hắn bao vây lấy nàng, khiến nàng sắp hít thở không thông cùng mê loạn. Bất chi bất giác, hắn đã cởi giày leo lên giường của Cố Khinh Chu, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Người đem Akata ném văng ra, Cố Khinh Chu nhớ tới chính mình giận còn không có tan, thấp giọng oán giận hắn, người quá đáng. Tư Hành Bái ứng thanh, lần sau sẽ không vậy, Khinh Chu. Thanh âm thực nhẹ, thời điểm Cố Khinh Chu chờ hắn nói tiếp cái gì, lại phát hiện hắn hô hấp đều đều, đã ngủ say. Nàng kinh ngạc, tay Cố Khinh Chu, nhẹ nhàng sờ mặt hắn, phát hiện hắn không hề cảnh giác, ở bên người nàng nặng nề ngủ rồi. Ánh đèn trong phòng thực u ám, Cố Khinh Chu nhấc một góc khăn lông lên, làm ánh sáng của đèn lộ ra tới, thấy được mặt của Tư Hành Bái. Đáy mắt hắn rất sâu, hai má cũng càng thêm gầy ốm, như là rất nhiều ngày không ngủ. Khinh Chu, không được ở thời điểm ta ngủ chạm vào ta, ta sẽ ngộ thương nàng. Nàng nhớ rõ Tư Hành Bái nói qua như thế, hắn ngủ là thực cảnh giác. Lần này, hắn lại không có. Ở bên cạnh nàng, hắn thả lỏng nhẹ nhàng. Cố Khinh Chu chuyển mình, ngồi ở trên ghế bên cạnh, sờ đến bộ áo lông kia, vừa mới xong được vòng đầu, còn không có đan hai vòng. Nghĩ đến hắn nhắc mãi, Cố Khinh Chu mượn ngọn đèn dầu mỏng manh kia, bắt đầu đan áo lông, dù sao nàng cũng ngủ không được. sớm một chút đan tốt cũng coi như chính mình giữ lời hứa. Nàng đối với đan len không đủ thuần thục, lại sợ rớt kim, liền đan thật sự chậm, bất chi bất giác mơ hồ nghe được dưới lầu vang lên một chút. Cố Khinh Chu lấy đồng hồ quả quýt ra, quả nhiên trễ quá rồi. Nàng cũng lược cảm thấy mệt mỏi, vừa nhấc đầu, phát hiện Tư Hành Bái đang xem nàng, thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc, khóe môi có ý mỉm cười nhàn nhạt. Ngươi tỉnh rồi, Cố Khinh Chu nói, rồi mới đem sợi len hướng phía sau người giấu nhanh đi, hơi xấu hổ. Tư Hành Bái ngồi dậy, nói, lấy lại đây ta nhìn xem. Cố Khinh Chu chỉ đành phải đưa cho hắn. Nàng cho rằng Tư Hành Bái khẳng định muốn nói, này đều hơn nửa tháng, như thế nào mới có chút ít như thế a, ngày tháng năm nào mới có thể đan xong. Không như tưởng tượng, Tư Hành Bái lại là nói, lại đây, đưa tay cho ta xem. Cố Khinh Chu khó hiểu. Nàng đứng ở bên giường, đem đôi tay đưa cho hắn. Tư Hành Bái cầm, chỉ cảm thấy tay nàng oánh nhuận trắng nõn, giống ngọc mang tinh xảo mỹ lệ. Hắn nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay nàng, hỏi, đàn áo len, tay có đau hay không? Trong lòng Cố Khinh Chu hơi hơi dao động một chút, tay đứt ruột sót, lời này đại khái không giả. Hắn hôn lên, Cố Khinh Chu liền cảm giác cái hôn kia ấm nóng triền miên, dừng ở trong lòng nàng. Nàng thật lâu sau mới thu hồi tâm trí, nói, lời này quá thiếu hiểu biết, đan áo lông không phải đâm ngón tay. Tư Hành Bái cười, vẫn là sẽ chọc đến, tuy rằng không đâm, cũng rất đau. Khinh Chu ta không nóng nảy, mặc nàng tặng ta đồ vật ta đều rất có kiên nhẫn chờ. Nàng chậm rãi đan, đừng để tay bị thương. Tâm Cố Khinh Chu trong nháy mắt vừa ấm vừa mềm, suýt nữa rơi nước mắt. Nàng dùng sức đoạt lại tay, nói, quái gở, thiệt tình đau cho ta, liền sẽ không để ta đan. Lại không, gocchuyenaudio.com. Phải mua không được, đương nhiên mua không được. Tư Hành Bái nói, tình ý là mua không được. Ta đan áo lông không có tình ý. Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái nói, chính nàng không biết thôi, ta cảm thấy có. Cố Khinh Chu liền cảm thấy, lời nói của hắn làm nàng phát hoảng. Đi nhanh đi, ngày mai là tiệc đính hôn của Lạc Thủy, ta muốn ngủ, bằng không khí sắc không tốt. Cố Khinh Chu đẩy hắn, Tư Hành Bái tất nhiên là không chịu đi, nằm ở trên giường cùng nàng nói chuyện phiếm. Lần này đi ra ngoài rất mệt sao? Cố Khinh Chu hỏi hắn. Tư Hành Bái nói, một chút việc, ba ngày nay ta không ngủ. Nói tới đây, sắc mặt của Tư Hành Bái hơi hơi trầm, kế hoạch tốt của hắn, xảy ra chút biến cố, khả năng phải kéo dài thêm mấy tháng. Cái này làm cho hắn rất là bực bội. Cố Khinh Chu dựa vào trong lòng ngực của hắn, ngay từ đầu còn nói với hắn mấy câu, sau mí mắt mơ mơ màng màng, nói cái gì liền nhớ không rõ. Tư Hành Bái hôn môi nàng, ở nơi này của nàng ngủ một giấc thực ngon, lúc sau rạng sáng 2 giờ hắn rời đi, về biệt quán. Tiệc đính hôn của Nhan Lạc Thủy, Tư Hành Bái cũng sẽ đi, dù sao cũng là hỷ sự của Nhan gia. Hắn ngày mai có thể tiếp tục nhìn thấy Khinh Chu của hắn. Cách chương.